sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 79, góc truyện audio.com. Chấm, Mục Loan Loan nhìn ánh mắt chờ mong của Long Tiên Sinh. Có hơi sợ hắn tiếp tục móc ra thêm cái quần áo kinh người gì nữa. Nỗ lực nói sang chuyện khác. Quân thượng, vì sao có nhiều linh thạch trên mặt đất như vậy? Long Tiên Sinh mím môi. Sáng lấp lánh, Mục Loan Loan, nàng hình như hiểu ra cái gì. Hóa ra Long thật sự thích mấy đồ vật sáng lấp lánh nha. Nói vài câu đơn giản xong, phòng lại rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn lại mỗi tiếng manh manh ngẫu nhiên trượt lên núi linh thạch xuống dưới cùng tiếng pi pi ngẫu nhiên của nó. Mục Loan Loan nhìn hai bộ áo váy làm người ta hít thở không thông đang đặt trên giường. Rốt cuộc vẫn chứ thể vượt qua cửa ải thẩm mỹ trong lòng mình. Tuy vì tình yêu nàng có thể miễn cưỡng nói rằng mình cũng thích. Nhưng lỡ vạn nhất về sau Long Tiên Sinh thật sự cho rằng nàng thích thì làm sao bây giờ? Loại thẩm mỹ đáng sợ của con rồng thẳng nam này nàng thật sự không có cách tiếp thu. Mục Loan Loan tự hỏi lòng phải làm sao để biểu đạt nội tâm cùng tâm ý của mình uyển chuyển một chút. Nàng không nói lời nào. Long Tiên Sinh cũng liền không biết nói cái gì. Hắn nhìn môi phu nhân hơi hơi đỏ lên. Trong lòng ngứa, nhưng hắn lại nghĩ đến ánh mắt hơi hơi kinh ngạc của nàng khi mới vừa thấy mình đi vào. Môi cành mím chặt, phu nhân nhất định thấy được cái lỗ tai đã bị chọc lóc của mình. Hắn biết rõ nhé. Phu nhân chỉ thích mấy thứ lông xù xù. Trước kia khi hắn không có lộ ra lỗ tai, phu nhân chưa bao giờ sẽ sờ sờ hắn. Từ khi có lỗ tai lông xù xù, thái độ của phu nhân đối với hắn liền thay đổi. Nhưng hiện tại, hắn đã chọc rồi. Một con rồng đã mất đi lỗ tai lông xù xù có thể nào đối với nàng sẽ không còn hấp dẫn như con chim lông xù kia không? Một, ánh mắt Long Tiên Sinh hơi đen lại. Há mồm muốn hỏi nàng có phải ghét bỏ lỗ tai của mình rồi. Muốn hỏi nàng cây châm ai đưa. Nhưng khi mở miệng liền biến thành lời nói khô cằn trái lương tâm. Người, ngủ tiếp chút nữa đi. Con nai con trong lòng Mục Loan Loan đang đắm chìm trong ủ rũ bỗng chớp chớp mắt. Nghi ngờ mình có nghe lầm hay không. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Đối diện hai mắt lãnh đạm của Long Tiên Sinh. Bộ mặt than như băng sơn ngàn năm của hắn, theo bản năng nhìn lướt qua lỗ tai hắn, sau đó mới bừng tỉnh, Long Tiên Sinh giấu lỗ tai vào mất rồi, nhưng mà cứ nhìn mặt hắn nàng thật sự đoán không ra tâm tình của con rồng này mà. Có lẽ ánh mắt của Mục Loan Loan quá chăm chú nhìn thẳng vào đầu hắn. Long Tiên Sinh vốn dĩ đã rất nhạy cảm với chuyện lỗ tai của mình. Hiện tại ánh mắt nàng lại như vậy. Trái tim bằng pha lê của hắn đều muốn vỡ thành mấy mảnh. Long Tiên Sinh chuyển xe lăn, rũ mặt xuống nhìn đống linh thạch chất đầy đất, dáng vẻ như chuẩn bị tu luyện. Mục Loan Loan kéo kéo đám quần áo đắt tiền đang đặt trên giường. Cảm giác sống lưng bủn rủn cùng linh hồn mệt mỏi vẫn còn chưa biến mất. Nàng hiện tại rất không thoải mái, nhưng này nhìn dáng vẻ anh rồng này chắc đang chuẩn bị nói thêm một câu. Ngủ tiếp chút nữa đi. U, L, L, On, Soul, Light, Irregularity, 495 cây 18 cây. Try being the most popular pin in town. Now, try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella. The captain of the football. Lapis Merrick, completed, 1, 1M358K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despite by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K, tác giả, miêu mau nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị. Cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2K4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bright, Merit to Mr. Zerg, 987K33, 3K, 2 X-Rank, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Zerg, quyển 3, Edit, Nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K, tội yên thần cách, Zerg, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường không? Start with Mr. Billionaire. 2, 3 em 97, 2 K, M, Quote, Curiosity Kill the Kitty Miss Adam, M, Quote, Me Body Stephen, Slowly Eaten Around Just to See Mr. Parker Standing in Front of Me with Hand in His Trouser Po. Vì biết rằng vết thương của nàng là do hắn xử lý. Với cái tính tình kia của hắn mà có thể nói ra nói như vậy đúng là đã không dễ rồi. Nhưng mà, hắn rõ ràng vừa mới hôn nàng hôm qua nha. Trên môi vẫn còn lưu lại quyến luyến ôn nhu ngọt ngào. Lòng bàn tay nóng ấm của Long Tiên Sinh cọ qua gò má nàng mang xúc cảm đầy chân thật. Nàng cho rằng hắn đã trở lại sẽ không còn làm bộ làm tịt như vậy nữa. Sẽ nói rõ ràng hết thảy mọi chuyện. Kết quả nếu nàng không hỏi, hắn liền thật sự không giải thích gì sao? Nàng còn nhớ rõ, nàng chờ đợi nhiều ngày như vật, mỗi lần nghe được động tĩnh bên ngoài đều sẽ giống một con đà điểu lập tức xoay đầu tim thót lên mấy nhịp. Rõ ràng trên tờ giấy để lại đã viết 5-3 ngày liền trở về. Rõ ràng là thất hứa, đừng tưởng rằng chỉ cần đưa cho nàng một phòng linh thạch và hai bộ quần áo là có thể làm nàng không so đo tính toán nhiều ngày đêm chờ đợi khổ như. Vậy, tâm tình vui sướng khi gặp lại anh rồng vẫn còn nguyên vẹn có chậm rãi phai nhạt. Mục Loan Loan liếc mắt một cái, lấy cây châm cửu khuynh tặng đang để một bên trên bàn. Lần đầu tiên nuông chiều để cho bản thân lấy một hồi. Nàng lấy cây châm Long Tiên Sinh cài lên cho nàng xuống dưới. Sau đó bới bới tóc, cài lại cây châm của cửu khuynh tặng tức giận mang lên đầu. Sau đó xốc lên chăn, bọc mình lại, dầu dĩ nói, ta muốn ngủ, nàng nói xong bản thân liền cảm thấy ủy khuất chịu không nổi. Hốc mắt ê ẩm, không biết làm sao chỉ cố gắng nhắm hai mắt lại, phòng lại lần nữa rơi vào an tĩnh. Khóe môi Long Tiên Sinh khẽ nhúc nhích, trong mắt xẹt qua một mạt bi thương. Nàng thích cây châm người khác đưa hơn, chứ không phải cây hắn đưa. Hàng mi dài của Long Tiên Sinh hơi rũ, che giấu nội tâm điên cuồng áp cảm xúc xuống. Linh thạch sáng lấp lánh soi bóng vào đáy mắt hắn lại nhìn như từng cụm lửa bốc lên. Có lẽ quanh thân hắn sát khí đã ngưng kết thành lốc xoáy màu đen đáng sợ. Manh manh vốn dĩ đang say mê gặm sáng lấp lánh lập tức liền cảm giác được có chút sợ hãi. Bóng ma tâm lý hôm qua bị con rồng này suýt chút chụp chết còn xoay quanh trong cái đầu đầy lông lông của manh manh. Nó thật cẩn thận hoạt động thân thể nhỏ phi phi, thành công chạy thoát khỏi ác qua đường cửa sổ. Long Tiên Sinh chú ý tới động tác của nó, không thèm để ý đến, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn nhìn cây châm Mục Loan Loan cố ý cài lên đang lộ ra bên ngoài. Bàn tay nắm chặt, khớp xương trắng bệch, khoảng chừng một giờ sau. Mục Loan Loan vốn muốn từ từ xem con rồng kỳ cục này có thể nói một chút gì đó hay không. Rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi. Linh hồn vốn mệt mỏi. Nàng thật dễ dàng rơi vào giấc ngủ. Trong lúc nàng đang nửa tỉnh nửa mơ. Bên tai truyền đến tiếng xe lăn cọ trên mặt đất bóng loáng. Thập phần chói tai, cách chương.